gật đầu với Cổ Bàn. Đây là lần đầu tiên Hồng Quân để cho Cổ Bàn xuất trận đầu tiên. Hai tên tiểu tử các ngươi, kẻ nào lên trước chết trước. Lưu Hai khinh thường nói. Lưu Hai hoàn toàn không nhúc nhích trước hành động của Cổ Bàn. Cổ Bàn sau khi tiến nhập tầng 5 của Tử Hồng Tuyệt, lại còn sơ nhập Hồng Mông không gian. Lúc này lực công kích của Cổ Bàn là không thấp. So với Hồng Quân không có thần khí hỗ trợ thì có thể nói là hoàn toàn mạnh hơn. Không gian chung quanh bị bọn Triệu Cường bao vây làm Cổ Bàn không thể thuấn di, nhưng tốc độ của Cổ Bàn rất nhanh, chỉ nháy mắt đã tới bên cạnh Lưu Hai, toàn lực công kích. Cổ Bàn không sử dụng khai thiên phu, trực tiếp sử dụng cực phẩm tiên khí mà Hồng Quân đưa cho. Một đạo quang mang lóe lên, xoẹt qua bên người Lưu Hai, tất cả mọi người đều bị tốc độ của Cổ Bàn làm cho chấn kinh, chỉ có Triệu Cường là thấy được động tác của Cổ Bàn. Hắn thấy tiên kiếm bỗng xuất hiện trong tay Cổ Bàn, chém chéo từ trên xuống. Tiên kiếm trên tay của Cổ Bàn thế chém không giống như là chém bằng kiếm, mà giống như dùng bố đập xuống. Lưu Hai phản ứng cũng không chậm, nhưng tốc độ của Cổ Bàn làm hắn bất ngờ, không có nghĩ đến. Hạ phẩm tiên kiếm cương ngạnh hướng ngược lên đã bị kiếm của Cổ Bàn tiện làm đôi, một nửa phía trên văng luôn ra ngoài. Cuối cùng trước mắt, bằng bản năng, Lưu Hai di động một chút mới không bị Cổ Bàn phá nát nguyên anh, chỉ với một kích đã khiến Lưu Hai bị trọng thương, ngay lập tức người của Triệu Cường phải đưa hắn về. Tốt lắm, không nghĩ các ngươi còn cực phẩm tiên khí, thực ra các ngươi là ai? Từ đâu đến? Triệu Cường lúc này không tin được hai người này là người phi thăng, cực phẩm tiên khí từng kiện một xuất hiện. Một bậc thiên tiên mà tốc độ so với kim tiên còn nhanh hơn, điều này nói ra ai mà tin nổi. Điều này chỉ có một lý do để giải thích, đó chính là chúng dùng thuật ngụy trang để che giấu thân phận. Ta tên là Cổ Bàn, người kia tên là Hồng Quân, đều là người nhân gian mới phi thăng được 3 năm. Cổ Bàn rất thành thật kể rất chi tiết, nhưng chính điều đó lại làm Triệu Cường tức muốn ói máu. Các ngươi đừng nghĩ dùng thuật ngụy trang là cao minh. Đừng tưởng ta không dám giết các ngươi cùng lắm là 3-4 cấp kim tiên. Các ngươi phải biết rằng Ngư Dương Tinh chính là địa bàn của ta. Triệu Cường suy nghĩ nửa ngày trời cũng không nghĩ ra được lai lịch của hai người này. Hắn chỉ có thể nghĩ bọn họ chính là người phi thăng. Nghĩ đến phần này, hai mắt hắn sáng rực lên. Bất luận hai kẻ này ở nhân gian giới có mạnh thế nào chăng nữa, lên tiên giới đều giống nhau. Đặc biệt là không có thế lực nào đứng sau lưng bảo vệ sẽ nhanh chóng trở thành đối tượng cho những kẻ khác săn giết. Triệu Cường nhìn Cổ Bàn nói, Cổ Bàn, ngươi tốc độ rất nhanh, ta rất bội phục. Quả thực ngươi khiến ta rất bội phục. Ta sẽ cho bọn họ cùng lên. Quay về phía bọn tùy tùng nói, động thủ, gã họ Hồng để cho ta tự mình giải quyết. Triệu Cường mạnh mẽ hét lên. Tiên thức của hắn đã phát hiện ra mấy người đều là kim tiên cảnh giới đang cấp tốc hướng này bay tới. Hắn cần nhanh chóng giải quyết bọn Hồng Quân tránh để đêm dài lắm mộng. Mười mấy người đều 2-3 cấp kim tiên vây chặt Cổ Bàn. Cổ Bàn được tốc độ ưu việt hỗ trợ nên có thể cùng mười mấy người du đấu. Tạm thời cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Hồng Quân đã cùng Triệu Cường vài lần công kích. Trên tay Triệu Cường chính là một kiện thượng phẩm tiên khí. Với lực công kích đó đã khiến Hồng Quân bị phản chấn mà phải thối lui. Ngoài ra không gây được một chút thương tổn nào trên cơ thể Hồng Quân. Kim đao, tiểu kiếm lần lượt được xuất ra. Uy lực của hai món binh khí này Triệu Cường từng thấy qua nên thượng phẩm tiên khí trên tay hắn cũng không dám trực tiếp ngạnh đấu với binh khí của Hồng Quân. Chính vì thế hắn chỉ còn biết dùng thân pháp tránh né. Cục diện trông có vẻ như Hồng Quân và Cổ Bàn bất lợi. Nhưng cũng thành một loại rằng co dai rằng, Cổ Bàn dù sao kinh nghiệm đánh nhau cũng chưa đủ, mười mấy người hơi biến hóa phương thức công kích cũng khiến Cổ Bàn cảm thấy áp lực gia tăng. Mười mấy người không một mạch công kích, phân thành từng tuyến tấn công, cứ 3 người công kích chấm dứt, lại có 3 người khác thay vào. Không bao lâu trên người Cổ Bàn đã xuất hiện nhiều vết thương, nhưng cũng may đó chỉ là những vết thương nhẹ. Nhưng đổi lại Cổ Bàn cũng làm bị thương 3 người, hủy đi 2 kiện tiên khí của bọn họ. Triệu Cường càng lúc càng kinh ngạc, vô số lần công kích vào thân thể Hồng Quân nhưng không thể làm cho hắn có một chút thương tổn.